Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 188. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếu Tiếu đi ở Đỗ Hành phía trước. Hắn nhảy nhót mở cửa. Đỗ Hành nhìn đến viện môn ngoại đứng người. Hắn hai mắt một chút liền sáng. Không nguyên nhân khác, chủ yếu là người tới lớn lên quá phù hợp hắn thẩm mỹ. Cửa đứng một cái ăn mặc màu đỏ áo choàng cô nương. Cô nương vóc dáng không cao xinh xắn lanh lợi. Nàng trường một trương trắng nõn viên mặt. Hai chỉ đại đại đôi mắt giống quả nho giống nhau lại hắc lại lượng. Nàng đối với Đỗ Hành cười. Khóe miệng liền xuất hiện hai cái lúm đồng tiền. Đỗ Hành cảm thấy trong đầu trống rỗng. Này, hay là chính là trời cho bạn gái? Chẳng lẽ là mới vừa rồi một nén nhang có tác dụng? Cô nương thanh thúy mở miệng. Xin hỏi là Huyền Ngự Huyền tiên sinh ra sao? Đỗ Hành liên tục gật đầu. Là. Xin hỏi ngươi là... Oa, tiểu cô nương nói chuyện thanh âm hảo ngọt a, hảo đáng yêu a. Đỗ Hành kia viên lão nam nhân tâm thình thịch kinh hoàng lên. Cô nương cười ngâm ngâm nhìn về phía Đỗ Hành. Nói vậy ngài chính là Đỗ tiên sinh. Ta tên là Ôn Quỳnh. Là Huyền tiên sinh tìm tới vì ngài vỡ lòng tu sĩ. Đỗ Hành choáng váng. Ôn cô nương ngươi hảo. Mời vào. Ôn Quỳnh rảo bước tiến lên sân. Tiểu Hoành Thánh lúc này cũng không gọi. Nó đối với Ôn Quỳnh lắc cái đuôi. Đỗ Hành nhìn đến Tiểu Hoành Thánh phản ứng tức khắc muốn rơi lệ đầy mặt. Thường nghe người ta nói. Không phải người một nhà không tiến một gia môn. Tiểu Hoành Thánh như vậy có linh tính sao? Này liền đã nhận đồng Ôn Quỳnh thân phận. Ôn Quỳnh đối với Tiếu Tiếu hành lễ. Tiểu Phượng Quân đã lâu không thấy. Ngài tu vi càng tinh tiến. Tiếu Tiếu đối với Ôn Quỳnh hô cười. Ôn Quỳnh ngó trái ngó phải. Thừa dịp bốn phía không ai. Nàng khom lưng ôm chặt Tiếu Tiếu. Nàng đem cả khuôn mặt đều chôn ở Tiếu Tiếu trên người. À, Tiểu Phượng Quân vẫn là như vậy đáng yêu. Theo Ôn Quỳnh động tác. Nàng trên đầu áo choàng chảy xuống dưới. Tóc đen giống thác nước giống nhau tiết hạ. Ôn Quỳnh búi tóc thượng thế nhưng mang theo hai chỉ dương cánh muốn bay con bướm châm cài. Sáng lấp lánh đặc biệt đẹp. Đỗ Hành choáng váng nhìn Ôn Quỳnh. Một thân cây thôn rốt cuộc là cái gì hảo địa phương. Hắn ái mộ cô nương thế nhưng lấy như vậy phương thức đưa lên môn. Thật tốt quá. Thật sự là quá tốt. Ôn Quỳnh nói chuyện thanh âm giòn giòn như là hoàng oanh sơ đề. Nàng ngồi ở phòng khách chung đôi tay phủng Đỗ Hành đảo cho nàng mật ong quả bưởi trà. Nàng uống một ngụm trà sau đó dùng đen lúng liếng đôi mắt nhìn trong nhà bầy biện. Huyền đại nhân ra biến hóa thật đại a, Đỗ Hành gật đầu. Đúng vậy, cùng hắn vừa đến thôn thời điểm một so. Hiện tại thật là súng bắn chim đổi pháo. Đối mặt Ôn Quỳnh, Đỗ Hành nói chuyện thanh âm cũng không dám lớn tiếng. Ôn cô nương là yêu tu sao? Ngài là từ đâu tới? Bên ngoài hạ đại tuyết nhất định khó đi. Ôn Quỳnh cười ngâm ngâm nói. Không phải, ta là nhân tu. Ta là ngũ linh căn nhân tu. Đã từng chịu quá Huyền đại nhân ân huệ. Nghe nói ngài yêu cầu một cái mộc linh căn tu sĩ dẫn dắt tu hành. Huyền đại nhân liền cho ta đã phát phù triện. Nhận được phù triện ta liền xuất phát. Trên đường trì hoãn hai ngày. Bằng không hai ngày trước nên tới rồi. Đỗ Hành hoàn toàn chìm đắm trong Ôn Quỳnh trong thanh âm mạt. Hắn nhìn chằm Ôn Quỳnh trên đầu hai chỉ tiểu hồ điệp xem. Tiểu hồ điệp một phiến. Như là lưỡng đạo quang bay đến Đỗ Hành trong lòng giống nhau. Đỗ Hành nói. Ôn cô nương ngươi liền ở tại yêu giới sao? Ta còn tưởng rằng chỉ có một mình ta ở tại yêu tu thế giới nào. Ôn Quỳnh cười nói. Đừng khách khí. Ngươi trực tiếp gọi ta Ôn Quỳnh là được. Yêu tu thế giới cũng là có nhân tu. Tựa như nhân tu thế giới có yêu tu như vậy. Tiếu Tiếu từ phòng bếp đi tới. Hắn trong miệng ngậm một khối tùng bánh. Hắn nhảy đến Ôn Quỳnh bên người trên tay vịn đem tùng bánh phóng tới Ôn Quỳnh trong lòng bàn tay. Ôn Quỳnh nhìn đến hồng nhạt tùng bánh tức khắc trong mắt đều là ngôi sao. A, hảo đáng yêu điểm tâm a, là cho ta ăn sao? Cảm ơn Tiểu Phượng Quân. Lâu, Tiếu Tiếu hô cười rộ lên. Đỗ Hành không khỏi cấp Tiếu Tiếu giơ ngón tay cái lên. Tiếu Tiếu muốn đến gần cô nương quả nhiên có ưu thế. Nhìn một cái điểm tâm là có thể làm cô nương vui vẻ ra mặt. Đỗ Hành nghĩ, có Tiếu Tiếu làm trợ công, Ôn Quỳnh nhất định sẽ thích thượng hắn. Đi, Ôn Quỳnh hỏi, Huyền đại nhân bọn họ không ở nhà sao? Đỗ Hành nói, bọn họ đi Bắc Sơn thắp hương đi, trễ chút trở về. Ôn cô nương ngươi một đường tàu xe mệt nhọc muốn hay không nghỉ ngơi một đoạn thời gian? Ôn Quỳnh thoải mái hào phóng nói. Hảo nha, không nghĩ tới Ôn Quỳnh đáp ứng đến nhanh như vậy. Đỗ Hành nhưng thật ra lập tức khó khăn. Nhà hắn phòng nhưng thật ra có. Lại nói tiếp hắn cùng Huyền Ngự ngày thường dùng nhiều nhất địa phương chính là phòng bếp cùng phòng ngủ. Không phòng cũng có vài cái đâu. Chỉ là không phòng. Một cái là Huyền Ngự nguyên bản trụ phòng. Còn có một cái ở lầu hai là để lại cho Tiếu Tiếu. Này hai cái phòng vô luận làm Ôn Quỳnh trụ cái nào đều không quá thích hợp. Đỗ Hành nghĩ nghĩ. Nếu không khiến cho Ôn Quỳnh trước ngủ Tiếu Tiếu phòng cho khách đi. Dù sao Tiếu Tiếu liền không trụ quá cái kia phòng. Đang lúc Đỗ Hành chuẩn bị làm Ôn Quỳnh đi trên lầu nghỉ ngơi thời điểm. Hắn phát hiện Ôn Quỳnh thế nhưng khoanh chân ở ghế trên đà tọa. Ôn Quỳnh năm tâm triều thượng. Nàng đà tọa thời điểm giống như là búp bê sứ. Đỗ Hành tức khắc liền lộ ra bạch nha. Ôn Quỳnh thật đáng yêu a, 107. Phòng khách chung nhiều cái Ôn Quỳnh. Đỗ Hành đang ở trong phòng bếp tổng cảm thấy phòng khách chung có cái móc nhỏ ở câu lấy hắn tâm. Hắn thường thường vươn đầu nhìn xem Ôn Quỳnh đà tọa có hay không kết thúc. Sau đó lộ ra ngốc cọc lốc tươi cười. Tiếu Tiếu nhìn Đỗ Hành như vậy. Hắn một bên ăn tùng bánh một bên thở dài một hơi. Đỗ Hành lời nói thấm thía đối Tiếu Tiếu nói. Tiếu Tiếu, người muốn giúp ta một sự kiện. Tiếu Tiếu nghiêng đầu. Pi pi, Đỗ Hành chỉ phòng khách. Ta, đối Ôn cô nương rất có hảo cảm. Người có thể hay không giúp ta đương đương hồng nương giúp ta truy nàng. Kỳ thật cũng không cần làm chuyện gì. Chính là, nhiều ở nàng trước mặt nói ta lời hay được không? Tiếu Tiếu trong miệng tùng bánh rơi xuống trên mặt đất. Hắn gặp quỷ giống nhau nhìn Đỗ Hành. Pi pi, Đỗ Hành nghe không rõ Tiếu Tiếu đang nói cái gì. Hắn cho rằng Tiếu Tiếu ở muốn chỗ tốt. Hắn còn tự cấp Tiếu Tiếu có kè mặc cả. Tỉ như ngày thường giúp ta đưa hoa a, đưa điểm tâm lạp. Người yên tâm đi, ta đến lúc đó nhất định sẽ cho ngươi làm thật tốt ăn. Ngươi xem được không? Đỗ Hành liếc mắt một cái liền nhận định, Ôn Quỳnh là cái hảo cô nương. Hắn cảm thấy hắn nỗ lực, quá mấy tháng hẳn là có thể dắt đến Ôn Quỳnh tay nhỏ. A, nghĩ đến này, Đỗ Hành liền Mỹ sắp bay lên tới. Quảng cáo, cách chương.